Vậy các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng tài Mặt Than trên kênh truyện NTT Radio. Đừng quên nhấn like video và chia sẻ để ủng hộ cho kênh truyện nhé. Mạch Tiểu Miên sờ bụng của mình, nhìn về phía Bỉ Tư và nói: "Thật may mắn là anh tới kịp thời, nếu không em thật sự không biết phải làm sao mới tốt." Mang thai những tháng cuối đều nguy hiểm. Vừa rồi may mà không có gì đáng ngại. Nhưng nếu sau xảy ra vấn đề gì, phải nhanh chóng đến bệnh viện hoặc gọi điện thoại cho anh, không thể để kéo dài được. Ba bị tư thu thập đồ vật của anh một chút sau đó đứng lên. "Lát nữa anh còn phải làm một ca phẫu thuật, tạm thời không có nhiều thời gian, em nghỉ ngơi cho khỏe." "Anh vất vả rồi." Mạch Tiểu Miên muốn đứng lên để tiễn anh lại bị anh ngăn lại. "Trước tiên em cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi, bây giờ đi lại không thích hợp đâu. Anh tự mình ra ngoài, Minh Húc cũng không cần phải tiễn nữa." Nhưng kiểu Minh Húc vẫn tiễn anh ra ngoài. Lúc ở cửa ra vào, A Bỉ Tư một lần nữa cẩn thận căn dặn anh nhất định phải chăm sóc cho Mạch Tiểu Miên thật tốt, không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Kiểu Minh Húc gật đầu, trong lòng cũng có áp lực rất lớn. Khi về phòng, trông thấy Mạch Tiểu Miên đang dựa ở trên giường xem sách. "Chồng, A Bỉ Tư đi rồi sao?" Mạch Tiểu Miên để quyển sách trong tay xuống, vui mừng sờ bụng của mình. "Em không thể ngờ được em mang thai vậy mà lại có tới ba đứa. Trong lòng em vui vẻ rất nhiều." "Em vui vẻ cũng không thể cười khoa trương như vừa rồi." Kiều Minh Húc tới bên cạnh cô ngồi xuống, đưa tay trùm lên bụng của cô. "Nhất định em làm gì cũng phải thật chậm mới được. Em biết rồi." Mạch Tiểu Miên lại bắt đầu ước mơ. "Không biết chúng ta sinh ra ba đứa con gái hay là ba đứa bé trai đây, hay là cả nam cả nữ. Dù như thế nào em cũng đều yêu thương cả." Kiều Minh Húc vẻ mặt thương tiếc nhìn khuôn mặt sưng phù của cô. "Anh chỉ đau lòng cho em, muốn lập tức có thể chịu tất cả mọi thứ cho em. Cũng may mắn là thân thể của em tốt, trước kia em từng tập võ, nếu không đúng là không biết phải làm sao." Mạch Tiểu Miên cảm thán. "Ông trời đối với em thật tốt, một lần có thể cho em ba đứa con." Kiều Minh Húc gật đầu, trong lòng vẫn rất lo lắng. Lo lắng cô ngày càng vất vả, lo lắng bảo bảo sẽ bị sinh non, từ đó xảy ra vấn đề. Trẻ con sinh non bởi vì chưa phát triển tốt mà rất khó nuôi, ngoại trừ vấn đề thân thể kém ra, sau này còn ảnh hưởng tới cả đầu óc. Chỉ mong tất cả đều khỏe mạnh, đừng xảy ra vấn đề ngoài ý muốn nào, nếu không Mạch Tiểu Miên không tiếp nhận được đả kích này. Mạch Tiểu Miên gọi điện thoại cho Lâm Huyền Tử, nói cho anh biết mình mang thai ba đứa bé. Thật sự không nghĩ tới, anh phán đoán dựa theo bát mạch, không ngờ rằng đại nhân A Bỉ Tư còn có thể thần kỳ như vậy. Lâm Huyền Tử rất kinh ngạc. "Đúng vậy, anh ấy là một người rất thần kỳ. Trên đời này không ai có thể hiểu được kết cấu của cơ thể con người hơn anh ấy nữa. Tay của anh ấy có lẽ còn đinh hơn cả những dụng cụ hiện tại." Mạch Tiểu Miên không tiếc lời để ca ngợi A Bỉ Tư. "Xem ra có cơ hội anh muốn gặp anh ta một lần, trước đó anh đã nghe đến tên của anh ta nhiều rồi." Lâm Huyền Tử suy nghĩ nói. "Hai người các anh có thể nói là một người đại biểu cho Tây y, một người đại biểu cho Trung y. Có điều, hai người đều là những người đứng đầu trong ngành y, không ai có thể so sánh được. Y học Trung Quốc tinh thâm, có rất nhiều ảo diệu anh không có cách nào chạm đến." Lâm Huyền Tử khiêm tốn nói. "Anh thật sự bội phục đại nhân A Bỉ Tư, năng lực của anh ta dù anh có nghiên cứu thì cũng không bằng được. Anh đã đọc qua hồ sơ của anh ta, ngay cả những phẫu thuật khoa não phức tạp như vậy, anh ta chỉ thất bại có một lần. Thêm nữa, nguyên nhân sai lầm kia lại không nằm ở chỗ anh ta, mà là bởi vì máu, cho nên anh ta có thể xem như là 100% xác suất thành công rồi." Nghe được lời nói này, Mạch Tiểu Miên trong lòng lại nghĩ tới Tiểu Huy, cô cảm thấy rất đau khổ. A Bỉ Tư đại nhân đúng là chỉ xảy ra một lần sự cố phẫu thuật, đó chính là Tiểu Huy. Bây giờ cô vẫn còn thường xuyên mơ thấy lúc đấy Tiểu Huy đi vào trong phòng phẫu thuật, nụ cười của thằng bé lúc đó vẫn còn khiến cô đau lòng như cũ. Không biết Tiểu Huy bây giờ ở trên thiên đường có tốt không? Hay đã đi đầu thai chuyển kiếp, có thể có một thân thể khỏe mạnh, nhảy nhót tưng bừng như những đứa bé khác. Thấy cô đột nhiên trầm mặc, Lâm Huyền Tử nghi ngờ hỏi, Bảo Bảo em làm sao vậy? Không sao. Mạch Tiểu Miên lấy lại tinh thần ảm đạm nói. Lần phẫu thuật thất bại kia, đó là đứa bé em tự tay đưa vào phòng phẫu thuật có chút đau lòng. Bảo Bảo em không cần khổ sở, con người đều có số mệnh cả. Đó có lẽ là số mệnh của thằng bé không liên quan gì tới em. Lâm Huyền Tử vội vàng an ủi. Anh Lâm, uổng cho anh là người hiện đại như vậy, vậy mà còn tin chuyện số mệnh này. Người ta nói sinh lão bệnh tử phải thuận theo tự nhiên. Như vậy thì còn cần bác sĩ làm gì? Mạch Tiểu Miên cười nhạo. Gặp được bác sĩ tốt là được rồi, có thể giải trừ tất cả đau khổ, bệnh tật. Nhưng con người cũng vẫn có số mệnh mà, Lâm Huyền Tử cười. Mạch Tiểu Miên lúc này lại cảm thấy đứa bé ở trong bụng bắt đầu đạp. Cô nhìn da cụng của mình lại nhích tới nhích lui. Đúng vậy, bên trong chứa đến ba bé con, thực sự là có chút chật chội. Em định dưỡng cho thật tốt, có việc gì thì gọi cho tôi, Lâm Huyền Tử căn dặn. Được. Mạch Tiểu Miên vốn muốn nói chuyện phiếm với anh vài câu, nhưng lại thấy anh có vẻ bận rộn như vậy, cũng không nói thêm lời nào nữa. Cô liền cúp điện thoại. Tiểu Minh Húc cùng với Mạch Tiểu Miên nấu cơm xong thì dùng bữa, sau đó cùng nhau đi ra ngoài tản bộ. Ở bên ngoài có rất nhiều đứa bé đang chơi, đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào bụng của cô. Có người quen sẽ tiến lên chào hỏi, hỏi thăm tình huống mang thai của cô. Không ngờ tới trên đường vậy mà lại gặp Tề Thông và Tiểu Thuận. Tiểu Thuận đã hơn một tuổi, ở trên đường đang lảo đảo đi. Tề Thông khẩn trương chạy ở phía sau, không ngừng mà kêu to thằng bé đi chậm một chút. Ánh mắt của anh ta toàn bộ tập trung trên người của con trai, cũng không nhìn thấy Mạch Tiểu Miên. Khẳng đến khi Tiểu Thuận chạy một mạch đến trước mặt của Mạch Tiểu Miên, sau đó ngẩng đầu, đôi mắt đen láy, giọng nói dịu dàng, mẹ! Tiểu Miên, Minh Húc, các người đó sao? Các người trở về từ lúc nào? Tề Thông trông thấy con trai đi qua đó thì thấy hai người ngạc nhiên đi qua. Hôm qua trở về, Tiểu Miên cười và trả lời muốn đưa tay sờ đầu của Tiểu Thuận nhưng lại không với tới. Mẹ, ôm một cái. Tiểu Thuận ngẩng khuôn mặt nhỏ đáng yêu lên, nâng bàn tay mập mạp nhỏ của mình, non nớt nói. Nghe được thằng bé gọi một tiếng mẹ, lòng của Mạch Tiểu Miên cũng trở lên mềm mại. Thật sự muốn bế thằng bé lên ôm một cái. Chỉ tiếc bây giờ bụng cô quá lớn, căn bản không cúi được người xuống, không thể ôm thằng bé, sợ đứa bé không hiểu chuyện sẽ đạp vào bụng. Tiểu Thuận, mẹ Tiểu Miên bây giờ còn đang mang thai Bảo Bảo, không bế được con. Tề Thông bế Tiểu Thuận lên, sau đó hôn lên khuôn mặt nhỏ bé của thằng bé. Mẹ Tiểu Miên cũng muốn đưa tay sờ mặt của Tiểu Thuận và cười. Có phải anh dạy thằng bé gọi mẹ không? Nó thấy ai cũng đều gọi mẹ sao? Dĩ nhiên không phải, nó chỉ gọi em là mẹ mà thôi. Mạch Tiểu Miên có chút kinh ngạc, cô thế nhưng đã hơn nửa năm chưa gặp qua Tiểu Thuận. Huống chi, khi đó Tiểu Thuận cũng mới có mấy tháng, chẳng lẽ thằng bé đã nhận ra cô? Đúng lúc thằng bé học nói, đã cho nó nhìn ảnh của em, sau đó thằng bé trực tiếp gọi em là mẹ. Tề Thông cười, em đừng tưởng rằng hồi trước nó nhỏ không hiểu chuyện, thằng bé vẫn có thể cảm nhận được ai là người yêu thương nó nhất. Vậy anh có cho nó xem ảnh chụp của Lâm Học hay không? Mạch Tiểu Miên nhịn không được mà hỏi. Anh trầm mặc một chút, sau đó nói, thằng bé chỉ nhìn mà không gọi. Tề Thông thở dài, Ngọc Ngọc cho tới bây giờ còn không chịu gặp thằng bé. Mạch Tiểu Miên nghe thấy như vậy, trực tiếp đưa tay đặt lên miệng của mình xuyệt một cái. Cô cảm thấy Tiểu Thuận là đang nghe bọn họ nói chuyện. cho nên cô muốn ra hiệu cho Tề Thông im lặng. Tề Thông cũng hiểu được ý tứ của cô, không tiếp tục nhắc đến Lâm Ngọc nữa. Tiểu Thuận từ trong ngực của Tề Thông tuột xuống, đưa bàn tay nhỏ của mình sờ cái bụng đã gồ lên của Mạch Tiểu Miên và non nớt gọi: "Em trai, em gái." Tiểu Thuận thật ngoan, vậy mà biết ở bên trong có em trai em gái. Mạch Tiểu Miên thật sự là cảm thấy rất đau lòng cho Tiểu Thuận. Chỉ tiếc không có cách nào bế thằng bé. "Mẹ, mẹ, con yêu mẹ lắm." "Wow," Tiểu Thuận có thể nói tới bốn chữ, Tề Thông vui vẻ. Tiểu Thuận lúc này mới 1 tuổi 2 tháng, thằng bé nhiều nhất nói chỉ có 2 chữ, bây giờ có thể gọi ra rõ ràng tới 4 chữ, biểu đạt tâm tư của mình đúng là hiếm có. Mẹ cũng rất yêu Tiểu Thuận. Mạch Tiểu Miên sờ đầu của thằng bé trìu mến nói: "Mẹ, ôm một cái đi." Tiểu Thuận lần nữa dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn cô, dáng vẻ muốn khóc. "Để em bế thằng bé một chút đi." Mạch Tiểu Miên lúc này cảm thấy nếu mình không ôm thằng bé một cái giống như tội lỗi rất lớn. Tề Thông một lần nữa bế Tiểu Thuận lên đưa cho Mạch Tiểu Miên và căn dặn: "Tiểu Thuận phải thật ngoan, không thể đá em bé trong bụng mẹ biết không?" "Vâng." Tiểu Thuận giống như nghe hiểu lời ba nói, rất ngoan ngoãn nằm ở trong ngực của Mạch Tiểu Miên, thật giống như một con chó con dịu dàng ngoan ngoãn. Kiều Minh Húc ở một bên cũng khẩn trương nhìn, trong lòng của anh ta cũng cảm khái vạn phần. Đó là đối với sự quá đáng của Lâm Ngọc khi một mực không chịu gặp con. Người phụ nữ này trước đây luôn giả vờ dịu dàng, thiện lương, kết quả ngay cả đứa bé mình dứt ruột sinh ra cũng nhẫn tâm như vậy. May mắn mình không kết hôn với cô ta. Tiểu Thuận ôm lấy cổ của Mạch Tiểu Miên, hôn lên gương mặt cô một cái, lần nữa ngọt ngào gọi: "Mẹ, yêu mẹ lắm." Mẹ cũng rất yêu Tiểu Thuận, Tiểu Thuận thật ngoan. Mạch Tiểu Miên hôn khuôn mặt nhỏ của thằng bé và nói: "Mẹ, mẹ." Tiểu Thuận không ngừng gọi, làm cho mọi người cảm thấy chua xót. Dù như thế nào, một đứa bé nhỏ như vậy cũng cần sự yêu thương của mẹ. Dù bà có bảo vệ cũng không có cách nào thay thế được mẹ. Mạch Tiểu Miên nhìn về phía Tề Thông, cũng cảm thấy ánh mắt của anh ta ướt át, cô không khỏi thở dài một hơi. Tiểu Thuận vậy mà lại dán trên bờ vai của Mạch Tiểu Miên mà ngủ mất. Tề Thông đưa tay nhận lấy Tiểu Thuận ôm vào trong ngực của mình. "Tề Thông, anh tìm chút thời gian, nói chuyện thật tốt với Lâm Ngọc. Tiểu Thuận không thể không có mẹ." Trông thấy Tiểu Thuận đã ngủ rồi, Mạch Tiểu Miên có thể nhắc tới Lâm Ngọc. Không phải là anh không muốn nói chuyện với cô ấy, nhưng mỗi lần cô ấy đều không muốn nói nhiều với anh một câu, cũng không muốn gặp mặt anh, vậy anh có thể làm sao? Chẳng lẽ anh còn có thể trói cô ấy tới gặp Tiểu Thuận sao? Nếu như để cho Tiểu Thuận biết rằng ngay cả mẹ đẻ cũng ghét bỏ thằng bé như vậy, nó sẽ thương tâm tới mức nào cơ chứ? Tề Thông thương tiếc mà ôm chặt lấy Tiểu Thuận. "May mắn thằng bé còn có người mẹ nuôi là em." Dù sao thì em cũng không thể nào thay thế được mẹ ruột. Mạch Tiểu Miên xoay mặt nhìn về phía Kiều Minh Húc. "Chồng, có lẽ anh có thể nói chuyện với Lâm Ngọc vài câu." Kiều Minh Húc trầm mặc. Lúc đầu anh muốn nói chuyện này không liên quan tới mình, nhưng nghĩ tới bộ dạng vừa rồi của Tiểu Thuận đáng thương như vậy, anh cũng là động lòng trắc ẩn, anh gật đầu. "Có thời gian anh sẽ gọi điện thoại cho cô ấy." "Cảm ơn anh." Tề Thông nói từ đáy lòng. "Không có việc gì, dù sao đây cũng là họa tôi gây ra." Kiều Minh Húc có chút áy náy. Tất cả mọi người đều là những người trưởng thành rồi, hành động việc làm của tất cả đều có thể tự mình phụ trách, không ai đúng ai sai. Tề Thông cười nhạt. "Tề Thông, anh thực sự trở nên quá lợi hại rồi." Ấn tượng của Kiều Minh Húc đối với Tề Thông một lần nữa thay đổi. "Tiểu Tổng chê cười rồi, tôi đã là người làm ba, không thay đổi thì có thể làm thế nào? Có điều, Kiều Tổng cũng đã sắp làm ba rồi, rất nhanh sẽ hiểu được cảm giác của tôi." Tề Thông liếc nhìn cái bụng lớn của Mạch Tiểu Miên. Tiểu Miên, bụng của em lớn như vậy là mang thai đôi sao? Không chỉ là thai đôi mà là thai ba. Mạch Tiểu Miên vui vẻ nói, em thật lợi hại. Một mình mà có thể đem theo ba đứa bé, Tề Thông tán thưởng. Mạch Tiểu Miên có chút đắc ý cười. Có điều mang thai ba rất vất vả. Em mỗi lần đi lên xuống cầu thang còn không đi được. Cố gắng chịu một chút là có thể sinh ra. Cố lên. Tiểu Thuận nhà chúng ta còn chờ em trai em gái sinh ra đấy. Tề Thông khích lệ nói. Đúng rồi. Những ngày này anh không đi nước ngoài sao? Không muốn đi. Anh muốn về nước định cư. Dù sao đây mới là quê hương. Bên ngoài không khí cũng không bằng ở đây. Thêm nữa lại có cảm giác tha hương. Thân thể của Tiểu Thuận cũng không tốt. Khí hậu ở thành phố A tốt như vậy có thể sinh sống. Vậy là được rồi. Mỗi ngày đưa Tiểu Thuận tới thăm em một chút. Em muốn gia tăng tình cảm với thằng bé. Nghe cảm giác thằng bé gọi mình là mẹ thật sự rất tốt. Mạch Tiểu Miên nhịn không được mà sờ mái tóc mềm mại của Tiểu Thuận. Tề Thông cũng vui vẻ đồng ý. Sau khi tạm biệt Tề Thông, Mạch Tiểu Miên kéo tay Kiều Minh Húc và nói, chồng, anh muốn thuyết phục Lâm Ngọc như thế nào? Anh cũng không biết, chờ khi gọi điện thoại thì cứ tùy theo hoàn cảnh thôi. Kiều Minh Húc nhìn về phía cô. Kỳ thật, anh thật sự không muốn gọi điện thoại cho cô ta. Cô ta thật sự quá đáng rồi. Anh cũng nghi ngờ 10 năm anh quen biết cô ta không phải là cô ta chân chính. Anh đừng suy nghĩ quá nhiều, con người sẽ thay đổi. Huống chi cô ấy biến thành như vậy cũng là bởi vì kích động đến từ nơi anh là kẻ đầu têu mà. Nếu như ngày đó em không xuất hiện, người kết hôn với anh có lẽ chính là cô ấy. Nói không chừng cô ấy vẫn còn là Lâm Ngọc đoan trang hiền dịu. Mạch Tiểu Miên cười, có lẽ vậy. Kiều Minh Húc thở dài một hơi. Chồng, anh gọi chỗ cô ấy bây giờ xem. Mạch Tiểu Miên liền sụp. Không chờ lát nữa anh lại quên mất. Kiều Minh Húc cũng gật đầu và lấy điện thoại di động ra gọi cho Lâm Ngọc. Không nghĩ tới, điện thoại rất nhanh đã kết nối. Bên kia chuyển tới giọng nói của Lâm Ngọc. Có chuyện gì sao? Ngọc Ngọc. Kiều Minh Húc gọi tên của cô. Bỗng nhiên có một loại cảm giác ngăn cách to lớn không nói lên lời. Về sau xin hãy gọi em là Lâm Ngọc đi. Giữa chúng ta cũng không có quan hệ thân mật như vậy nữa. Giọng nói của Lâm Ngọc có chút lạnh lùng. Ừ. Kiều Minh Húc lên tiếng. Gần đây em tốt chứ? Nhờ anh ban tặng em rất tốt. Bây giờ em đã thành công tổ chức 3 buổi biểu diễn thể trang rồi. Đồng thời cũng có cửa hàng có nhãn hiệu của riêng mình, sống rất tốt. Chỉ là tốt hơn ở bên cạnh anh gấp trăm lần, không bị tổn thương nữa. Giọng điệu của Lâm Ngọc cũng khá bình thản, nhưng người ta còn nghe ra một chút tức giận. Sống tốt là được rồi, Kiều Minh Húc cũng nhàn nhạt nói. Dù như thế nào, anh cũng chân thành chúc phúc cho em. Có cần giúp đỡ gì em có thể nói. Em bây giờ cần giúp đây. Anh vẫn sẽ giúp em chứ. Lâm Ngọc có chút phức tạp hỏi. Là giúp chuyện gì? Em muốn mở một cửa hàng thời trang của riêng mình nhưng không đủ tiền. Nếu anh còn có thể niệm một chút tình cũ, như vậy cho em mượn chút tiền nhé. Lâm Ngọc cười. Là mượn, không phải là xin. Chờ em có lợi nhuận rồi em sẽ ngay lập tức trả lại cho anh. Anh là người làm ăn, dĩ nhiên có thể bơm tiền. Kiều Minh Húc suy nghĩ rồi nói, cũng được. Lâm Ngọc cười, em sẽ làm ra nhãn hiệu của riêng mình. Bây giờ thứ em muốn là cả danh và lợi. Ngọc Ngọc, ngoại trừ danh và lợi, em không bận tâm tới những chuyện khác sao? Danh lợi đối với em mà nói quan trọng như vậy sao? Kiều Minh Húc thất vọng hỏi. Đúng vậy, trải qua tổn thương lớn em đã có thể hiểu được. Trên đời này, theo đuổi tình cảm là một chuyện lãng phí thời gian. Đến cuối cùng còn tổn thương mình và hại cho người khác. Lâm Ngọc trào phúng nói. Về sau em không muốn nói đến hai chữ tình cảm, chỉ cần danh lợi. Được, em cảm thấy vui vẻ là tốt rồi. Tiểu Minh Húc thật sự là càng ngày càng quá thất vọng với Lâm Ngọc. Anh không thể nào nghĩ đến cô gái này bây giờ lại có dáng vẻ như vậy. Đúng là bất đắc dĩ. Đúng vậy. Em bây giờ sống rất vui vẻ. Cùng anh 10 năm, em giống như dẫm trên băng mỏng. Trăm phương ngàn kế cố gắng giữ anh, tạo dựng hình tượng của mình, lấy lòng anh. Lúc nào cũng lo lắng sẽ mất đi anh. Bây giờ em không cần phải sợ nữa, không cần phải lo lắng gì cả. Thật sự rất vui vẻ, em có thể thoát được tất cả cũng là nhờ anh ban tặng. Lâm Ngọc cười nhạo. Được, không nói cái này nữa. Tôi chỉ muốn hỏi em một câu. Em thật sự bạc tình bạc nghĩa đến mức con của mình cũng không để ý, cũng không cần tới nữa rồi sao? Điện thoại ở bên kia, Lâm vào trầm mặc, sau đó bị cúp máy. Tiểu Minh Húc cầm điện thoại, bất đắc dĩ nói với Mạch Tiểu Miên. Nói đến chuyện của Tiểu Thuận, cô ấy lập tức cúp máy. Xem ra cô ấy đã hạ tâm ý sắt đá rồi, không để ý tới đứa bé. Sao lại như vậy? Sao lại không để ý? Sao trong lòng cô ấy lại có thể làm như thế? Mạch Tiểu Miên suy nghĩ. Anh gọi lại cho cô ấy thêm một lần, xem cô ấy có nhận hay không. Anh không gọi. Tiểu Minh Húc cảm thấy mình nói nhiều với Lâm Ngọc một câu cũng là dư thừa. Anh bắt đầu chán ghét người phụ nữ này. Vậy để em gọi. Mạch Tiểu Miên lấy di động của anh, sau đó bấm số của Lâm Ngọc. Chuông reo một hồi, Lâm Ngọc mới kết nối. Là tôi, Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên lên tiếng. Lâm Ngọc nghe thấy giọng của cô cũng trầm mặc không trả lời, nhưng lại không tắt điện thoại. Lâm Ngọc, tôi biết là cô chán ghét tôi, không muốn nghe thấy giọng nói của tôi, nhưng mà tôi vẫn muốn nói với cô. Tiểu Thuận cần mẹ, coi như cô không luôn làm bạn ở bên cạnh thằng bé, ít nhất cũng cho thằng bé gặp một chút, cho thằng bé biết trên đời này nó còn có mẹ. Cô căn bản không biết lúc thằng bé gọi tiếng mẹ kia làm cho người ta thật sự rất đau lòng. Cô cứ nhẫn tâm như vậy sao? Coi như cô không yêu nó thì cô cũng đã vất vả mang thai 10 tháng sinh ra, đó chính là máu thịt của cô. Bạch Tiểu Miên khuyên.